Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 293, buông ra toàn bộ. Đi đến đế đô từ nay trở đi từ. Hai người sinh hoạt cơ bản không có thay đổi gì. Hà Nhiên trừ xử lý kịch mới hậu kỳ công tác, cách một ngày đi lần gym, thời gian khác đều tại bồi bạn Đường Vãn Tình. Mãi cho đến ngày 29, Hà Nhiên mới đi đài truyền hình. Lần đầu tiên diễn tập rất đơn giản, không có người xem, thậm chí ngay cả trang phục đều là không nghi thức, chỉ là cho hóa cái hóa trang. Lần này diễn tập cũng chỉ là nhường đạo diễn tổ nhìn một chút tiết mục bày biện ra tới hiệu quả. Tốt giữ lại, có vấn đề nâng nâng sửa chữa ý kiến, hoặc là trực tiếp liền pass. Hà Nhiên chính là không có gì áp lực tâm lý, lấy bản thân bây giờ nhân khí cùng hình tượng, còn có Sứ Thanh Hoa bài hát này chất lượng, có thể nói gần như không có không qua khả năng. Vạn nhất thật bị chém, vậy thì về nhà chứ. Hắn đối với cái này sân khấu ngược lại là không có như vậy lớn hướng tới. Chỉ là tiết mục vòng thứ nhất liền bị đánh chết, tại Tiểu Vãn Tình phía trước có một chút tiểu mất mặt. Đến hậu trường, Hà Nhiên phần lớn thời gian đều tại cùng cái khác nghệ nhân hoặc tiền bối chào hỏi tán gẫu. Nơi này lão nghệ thuật gia quá nhiều, có chút đều là tiết mục cuối năm khách quen. Hơn nữa còn có rất nhiều chạy tới muốn chụp ảnh chung nhân viên công tác. Bình thường rất ít đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa mới sâu sắc cảm thụ chính mình nhân khí cao bao nhiêu. Buổi chiều, Lâm Chỉ Giao vội vàng hoàn thành buổi sáng hoạt động sau, phát hiện khoảng cách Vu Ấu Vi trường học tương đối gần, thuận tiện liền hẹn nàng ra tới chơi. Vu Ấu Vi chụp xong kịch truyền hình sau, cũng liền trở lại trường học tiếp tục lên lớp. Người đã cũng tới, chúng ta thuận tiện cùng đi nhìn xem Nhiên ca cùng Vãn Tình tỷ đi. Vu Ấu Vu đề nghị, theo hai người bọn họ tới đế đô, còn chưa có đi xem qua bọn họ đâu này. Cũng được, Lâm Chỉ Giao cười gật gật đầu. Bất quá ta còn không biết bọn họ nghỉ ngơi ở đâu đâu này. Hắc hắc, ta biết bọn họ địa chỉ. Vì vậy hai người thảo luận một cái, liền chạy đi Đường Vãn Tình tại đế đô tiểu khu. Kết quả tự nhiên để cho bọn họ nho nhỏ thất vọng một chút, bởi vì Hà Nhiên cũng không ở nhà. Nhiên ca đi tiết mục cuối năm nha. Vu Ấu Vi cùng Lâm Chỉ Giao mười phần ngoài ý muốn. Hắn không cùng các ngươi nói sao? Đường Vãn Tình cười nói, không có, khả năng chuyện này là muốn giữ bí mật đi. Ha ha, ta đây không được rõ lắm, đều là hắn cùng đạo diễn trò chuyện. Đường Vãn Tình cười cho hai người rót chén nước, vừa vặn các ngươi tới tìm ta chơi, ta ở nhà cũng rất nhàm chán. Đúng nha, Nhiên ta không ở nhà, ba người chúng ta cũng có thể trò chuyện một chút nữ nhân chủ đề. Hướng Vãn Tình tỉ gỡ xuống tinh, Vu Ấu Vi che miệng cười nói. Lâm Chỉ Giao cười đến cúi người, ngươi nói qua mấy cái bạn trai? Vu Ấu Vi cười nói, nếu như tiểu học nói đến cái kia giữ lời, liền có một cái. Vậy ngươi so với chúng ta vào trước nhiều nha. Lâm Chỉ Giao cũng càng vui. Tiểu học cái kia đến đâu một bước, vậy ngươi ngẫm lại có thể tới một bước kia đi. Ta cho hắn cơ hội, hắn cũng nắm chắc không nha. Ha ha ha, a, hai vị tỷ tỷ. Vu Ấu Vui hạ giọng, hướng về phía trước hóp lưng lại như mèo. Cùng tặc giống như, đều nói chuyện kia rất thoải mái. Đến cùng có nhiều thoải mái. Lâm Chỉ Giao chính là vẻ mặt lễ phép lại không mất lúng túng mỉm cười. Ta chỗ nào biết có nhiều thoải mái. Ngươi hôm nay thật muốn thả bay tự mình sao? Đường Vãn Tình cười nói. Dù sao liền ba người chúng ta đi, lại không có người ngoài, liền tâm sự đi. Vu Ấu Vi vỗ vỗ khuôn mặt, có chút nóng lên. Chỉ Giao tỉ tỉ, ngươi nói trước đi. Ta còn không bằng ngươi đâu này. Ngươi hảo ác quỷ còn nói đi qua một cái bạn trai. Lâm Chỉ Giao có chút không có ý tứ địa đạo. Ha ha, như thế nào đột nhiên cảm giác hai chúng ta giống như có chút mất mặt đâu này. Muốn hay không hai chúng ta tới thử xem đi. Tới nha, ai sợ ai. Một bên Đường Vãn Tình cười đến không ngậm miệng được, còn vỗ tay ồn ào. Vu Ấu In lập tức làm bộ muốn đi hôn Lâm Chỉ Giao. Người sau vô ý thức vội vàng tránh ra. Với tư cách là một cái sắt thẳng nữ, thật sự không chịu nhận cái này nha. Cái này nụ hôn đầu tiên có thể cho ngươi. A, ngươi làm gì thế trốn tránh nha. Vu Ấu Bùi cười đùa hí hửng mà nói. Kỳ thật nói thật, ta càng ưa thích muội tử ngực ngực, vuốt nhưng thoải mái. Đáng tiếc ta có chút tiếc nuối. Vừa nói, nàng còn trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Chỉ Giao ngực. Lâm Chỉ Giao, ngoặc kép, ngươi sẽ không phải là đóa tiểu bách hợp đi. Lâm Chỉ Giao vô ý thức hướng về sau liệt lấy thân thể, cách xa nàng một chút. Thế thì không phải, ta trong lòng vẫn là rõ ràng, chỉ là thuần túy ưa thích cá nhân, nhất là như Chỉ Giao tỉ tỉ như vậy. Vu Ấu Vi nỗ hạ miệng, có tiện hay không, một chút cũng không thuận tiện. Lâm Chỉ Giao lập tức bụng lấy chạy đi. Ha ha ha, nhìn đem ngươi đùa, ngươi người này thật sự là, bên ngoài nhìn xem như vậy thanh thuần khả ái, không nghĩ tới nội tâm như vậy khó chịu. Chỉ Giao tỉ ngươi hảo rụt rè nha. Thế nhưng mà chưa từng nghe qua một câu đi. Vu Ấu Uy vẻ mặt thành thật, mặt ngoài mười phần cởi mở người kỳ thật nội tâm ngược lại bảo thủ. Mặt ngoài rụt rè người bí mật kỳ thật rất phóng đãng. Ngoặc kép, ngươi là đang nói ta phóng đãng. Lâm Chỉ Giao cầm lấy gối đầu liền hướng Vu Ấu Vi phóng đi. Muốn đánh nhau phải không sao? Có bản lĩnh tới nha. Vu Ấu lập tức dương nanh múa vuốt. Lâm Chỉ Giao vô ý thức lui lại một bước. Nàng thật sự là sợ nữ nhân này nắm bắt loạn chính mình. Hừ, tỷ tỷ không cùng ngươi không chấp nhặt. Lâm Chỉ Giao trên mặt một bộ không sao cả bộ dáng, nội tâm lại là ô ô tốt ủy khuất nha. Liền nàng cũng có thể trừng trị ta. Vu Ấu Vi cũng không làm khó, ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, kéo cái gối đầu ôm vào trong ngực. Vãn Tình tỷ, tiểu bảo bảo có đá ngươi sao? Có, 5 tháng đã có thai động. Ngươi mang thai đến bây giờ chính là cảm giác gì? Vu Ấu Bùi rất tò mò. Hiện tại ngược lại không có cái gì cảm giác. 5 tháng hẳn là thời gian mang thai thoải mái nhất một cái giai đoạn. Nghe nói sinh nở siêu cấp đau đớn, thật là sợ nha. Vu Ấu Bùi đang nói, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Tiếp điện thoại xong sau, nàng cũng có chút gấp gáp. Bằng hữu tìm ta có chút việc, ta phải trước rút lui một cái, đợi ta vội vàng hoàn thành liền trở lại. Ếch, vậy ngươi đi trước mau lên. Đường Vãn Tình đứng lên nói, ân, cái kia hai vị tỷ tỷ trò chuyện đi, ta không tại các ngươi cũng có thể buông ra. Vu Ấu Vi cười một tiếng, liền cầm lấy túi sách rời đi. Ta, Lâm Chỉ Giao đi theo đứng dậy, trong lúc nhất thời cũng không biết là đi vẫn là lưu lại. Vu Ấu vừa đi, trong phòng khách bầu không khí liền có điểm thay đổi. Ngồi đi, nàng không phải nói, đợi một hồi trả trở về đi. Đường Vãn Tình cười nói, Lâm Chỉ Giao gật đầu, ngồi trở lại trên ghế salon, hai cánh tay đặt ở trên đùi có chút không được tự nhiên ma sát. Sau đó nàng đưa tay bưng lên ly nước uống miếng nước. Tâm tình miễn cưỡng ổn định lại. Ngươi gần nhất thế nào? Đường Vãn Tình nhẹ giọng nói. Coi như cũng được. Lâm Chỉ Giao ngẩng đầu mỉm cười một tiếng. Dù sao ít nhất coi như có sống làm. Đợi kịch mới truyền ra, hẳn sẽ tốt hơn một chút. Bộ kịch này hẳn là lại là bảo khoản dự định. Ân, Lâm Chỉ Giao gật đầu. Cười nói, lại muốn cảm ơn Nhiên ca cùng ngươi cho ta cơ hội này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.